Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dì sẽ làm liền chuyện đó. Hơn nữa hành động muốn làm trong ngày nhất định phải đạt được. Anh muốn có Âu Dương Hỷ Nhi. Cô cũng đừng mong có thể chạy khỏi lòng bàn tay của anh. Cô cực kỳ không tiền đồ. Cô biết, cũng không sao cả. Nhưng mà tại sao không có ai nói cho cô biết? Không có tiền đồ là một chuyện rất mệt mỏi. Nặng nề bước ra khỏi trạm xe điện ngầm, Âu Dương Hỷ Nhi kéo chặt áo khoác ra bò trên người. Vì trốn tránh Hoắc Đình Lãng, mỗi ngày cô đều làm việc đến 10 giờ. Căn cứ vào kinh nghiệm trong quá khứ, mỗi lần anh ấn chuông điện trước nhà cô, cũng sẽ gọi điện thoại trước cho cô. Hơn nữa anh cũng chưa từng ấn chuông điện nhà cô trễ như vậy, bởi vì biết cô và mẹ ở cùng một chỗ. Hoàn hảo, anh không biết gần đây mẹ cô bận việc, chuẩn bị hôn lễ, ít về nhà qua đêm. Nếu không, cô hoàn toàn không có biện pháp khống chế việc, anh khi nào sẽ đến ấn chuông điện nhà cô. Có phải cô quá tự cho là đúng hay không? Có lẽ anh đã bỏ đi rồi. Ít nhất hôm nay một cuộc điện thoại của anh cũng không có. Thật buồn cười. Anh điện thoại tới, cô bồn chồn không yên. Anh không điện thoại đến, cô cũng bồn chồn không yên. Quả nhiên cô là đồ dở hơi. Tại sao luôn bị người đàn ông kia làm cho tinh thần không yên? Cao ốc nhà trọ cô ở cách trạm xe điện ngầm không đến 10 phút đồng hồ. Chỉ là nơi này và trạm xe điện ngầm náo nhiệt quanh mình tạo thành sự đối lập rõ ràng. Yên tĩnh giống như ngõ hẻm vắng vẻ. Đi vào cao ốc, chào hỏi bảo vệ một tiếng, điện thoại di động của cô liền vang lên. Nhịp tim đột nhiên tăng tốc, cô run rẩy lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn thấy, người gọi đến thật sự là Hoắc Duyên Lãng. Nhận, không nhận. Nhận, không nhận. Bấm nút thang máy lên lầu. Nhận, hay là không nhận? Đây là một vấn đề khiến người ta không quyết định chắc chắn được. Nhưng tại sao cô phải sợ nghe điện thoại của anh? Cô là kim chủ, anh là người bị bao nuôi. Cô muốn để ý đến anh thì để ý đến anh. Không muốn để ý đến anh sẽ không để ý đến anh. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Thang máy lên lầu, cuối cùng cô cũng không nhận cuộc gọi đầu tiên. Nhưng ngày sau đó cuộc gọi thứ hai lại đến. Cửa thang máy tinh một tiếng mở ra. Cô không tự chủ ấn xuống phím khôn trên di động. Một tiếng. Cô đồng thời bước ra khỏi thang máy. Sau đó âm thanh của Hoắc Duyên Lãng lập tức trả lời cô. Em đang ở đâu? Giọng điệu này rất giống một ông chồng đang hừng sư vấn tội. Chợt chợt, từng chút một, cả người Âu Dương Hỷ Nhi cứng ngắc chậm rãi xoay người. Mà lúc này Hoắc Duyên Lãng cũng đồng thời ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hai người không hẹn mà cùng giao nhau trong không trung. Cuối cùng cũng bắt được em. Chạy. Chữ này mới vừa lóe lên trong đầu, hai chân đã rất phối hợp lập tức hành động. Đáng tiếc, động tác của anh nhanh hơn tốc độ của cô. Vượt lên trên trước, tóm cô trở lại. Còn chưa có mời anh uống cà phê đã muốn bỏ chạy. Người chủ như em quá mức vô trách nhiệm. Mẹ tôi có thể trở lại bất cứ lúc nào. Chiêu đãi khách trong nhà rất bất tiện. Không sao, anh biết địa điểm thích hợp uống cà phê. Anh mạnh mẽ kéo tay cô đi vào thang máy. Cô chỉ có thể oa oa kêu to, kêu cô không muốn uống cà phê. Dĩ nhiên người đàn ông không coi ai ra gì này sẽ không để ý tới sự kháng nghị của cô. Cứ như vậy, bọn họ lôi lôi kéo kéo ngay trước gương mặt kinh ngạc của bảo vệ rời khỏi cao ốc. Theo lý, nếu như cô lên tiếng cầu cứu, bảo vệ sẽ chia tay giúp đỡ. Nhưng cô lại cười rất thẹn thùng với bảo vệ. Chứng minh một chuyện, cô không chỉ không có tiền đồ, vốn là thứ hèn nhát. Hù, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao nhìn cô giống như là người tình được anh bao nuôi? Khi cô ngồi ở trong khu nhà cao cấp của anh thì cô vẫn còn hãm sâu trong bi thương. Cà phê của em. Động tác của anh rất nhanh, thoáng một cái đã pha xong cà phê. Không phải tôi đã nói tôi không muốn uống cà phê sao? Bây giờ uống cà phê, buổi tối còn ngủ được sao? Không uống. Tốt, chúng ta trực tiếp đi vào vấn đề chính. Tại sao trốn tránh anh? Hù dọa, người này trực tiếp như vậy làm gì? Chẳng lẽ cho nhiều thời gian một chút sẽ chết người sao? Tôi đâu có trốn tránh anh. Tôi chỉ là cho bạn bè mượn điện thoại di động, hôm nay mới lấy về. Cô thật sự là một người nói dối cũng không xong. Anh có nói anh gọi điện thoại di động cho em sao? Khóe môi cô có rúm một chút. Cô có thể giả ngu không? Thật là ngốc chết đi được. Chuyển động của miệng vĩnh viễn nhanh hơn đầu óc, khó trách luôn gây họa. Em nên thành thật thừa nhận thật tốt. Càng ngày càng không chống lại được sức quyến rũ của anh. Dứt khoát bỏ trốn mất dạng, phải không? Anh ở đây nói hươu nói vượn gì vậy? Gương mặt xinh đẹp của cô vì chột dạ mà đỏ bừng. Không sao, cho dù em nghĩ muốn xô ngã anh xuống đất. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net